cậu âm thầm tưởng xem ai biết phối phương là của mình. Tôi không biết, cũng không thấy cha nói gì. Simon lắc đầu, vậy sao? Nhạc Tư Trà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Liền chuyển đề tài, tôi chưa từng tới Pháp. Nơi đó thế nào, có thể giới thiệu cho tôi sao? Đương nhiên, đất nước của chúng tôi. Thấy Nhạc Tư Trà có hứng thú với quốc gia mình, Simon hào hứng giới thiệu cho cậu. Nhạc Tư Trà nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi vài vấn đề mình hứng thú. Mấy người khác thấy hai người nói chuyện vui vẻ cũng thấy hào hứng. Buổi gặp mặt trải qua êm đẹp, thậm chí lúc chia tay, Simon còn xin Nhạc Tư Trà phương thức liên lạc. Trước khi đi, cậu còn thì thầm gì đó với Nhạc Tư Trà, khiến lỗ tai cậu đỏ bừng rồi mới vui vẻ vẫy tay rời đi. Cô ta nói gì? Cô ấy nói chúng ta rất xứng đôi. Nhạc Tư Trà thầm thì, đúng là tinh mắt, Diệp Kình vốn không vui khi thấy hai người quá hợp nhau. Giờ cảm thấy rất hài lòng, cùng không thèm chấp nhận chuyện sau này hai người có liên lạc. Em nghe Simon nói có người nói cho ngài đại sứ phương thuốc là em cho anh. Anh đoán là ai? Hiển nhiên, biết chuyện này có liên quan với em, lại có khả năng gặp ngài đại sứ chỉ có vợ chồng Kiều Trân. Đáp án đã quá rõ ràng. Bọn họ muốn làm gì? Nhạc Tư Trà nhíu mày. Không nghĩ vẫn là hệ lụy của chuyện lần trước. Dù họ muốn làm gì, anh cũng sẽ khiến cho họ không đạt được mục đích. Lúc sau, tuy rằng không điều tra được vợ chồng Kiều Thị có gì lạ thường nhưng Diệp Kình vẫn cho người giám thị bọn họ. Nhạc Tư Trà không chú ý tới chuyện này nữa. Cậu tin tưởng, có Diệp Kình ở, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giờ cậu chỉ còn phải lo chuyện bài vở, còn chăm sóc Ách Siêu, thời gian mang thai tính từ khi bắt đầu thụ tinh tới khi cún con được sinh ra. Ước chừng khoảng 58 đến 64 ngày, trung bình là 60 ngày. Ách Siêu tuy mới mang thai chừng 40 ngày, nhưng sắp sinh, vì sao Ách Siêu lại sớm sinh? Không phải là còn một khoảng thời gian nữa sao? Nhạc Tư Trà hỏi Du Nhiên. Bởi vì thời gian trong không gian trôi qua nhanh hơn thế giới bên ngoài. Hơn nữa dinh dưỡng đầy đủ, thai nhi sinh trưởng nhanh, thế nên mới có chuyện đó. Du Nhiên đáp, vậy nên giờ Nhạc Tư Trà bận rộn chuyện của Ách Siêu. Sau khi hỏi bác sĩ thú y cần chuẩn bị gì, cậu bắt đầu chuẩn bị. Giường gỗ chuyên dụng vừa giữ ấm vừa không khiến trong nhà trở nên như hiện trường án mạng. Còn có một số vật linh tinh khác để trợ giúp Ách Siêu sinh sản thuận lợi. Thật ra là cậu lo lắng quá. Chó thường cũng có thể an toàn sinh con. Huống chi Ách Siêu là động vật hoang dã. Tỷ lệ an toàn càng cao hơn. Cuối cùng, bao chuẩn bị của Nhạc Tư Trà thành uổng phí. Ách Siêu tự sinh con vào nửa đêm. Sáng hôm sau, Nhạc Tư Trà tới xem Át và Ách Siêu thì đã thấy dưới bụng nó có mấy chú cún con mới sinh. À, Diệp Kình, mau lại đây, Ách Siêu sinh này, Nhạc Tư Trà vui sướng kêu lên. Diệp Kình nghe thấy tiếng cậu liền đi ra, lại gần Nhạc Tư Trà, nhìn vào ổ chó, chỉ thấy Ách Siêu đang dịu dàng liếm láp năm chú cún đang bú sữa mẹ. Át thì ở bên bảo vệ, chó con mới sinh ra rất xấu, người nho nhỏ, ướt sũng, không khác chuột là mấy, cố gắng lắm mới thấy màu lông, ánh mắt cũng chưa mở. Chúng chỉ theo bản năng mà rúc vào lòng mẹ, bú sữa, thỉnh thoảng khẽ kêu lên. Năm con, nó sinh không ít nhỉ, nếu đều nuôi thì phòng có lẽ hơi nhỏ. Diệp Kình dự đoán, Lâm tỷ nói muốn có một con màu trắng, đợi được tháng thì bảo chị ấy mang về là được. Chúng ta giữ lại hai, những con khác thì cho đi. Nhạc Tư Trà nhìn vào, có thể thấy được có ba con đen, hai con trắng, dù gì cũng có loại chó quý. Không thiếu người muốn, Diệp Kình nói, nhưng phải chờ chúng đầy tháng đã, giờ nên làm chút gì ngon miệng cho Ách Siêu bồi bổ thân thể đã. Nhạc Tư Trà đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị, cách trương.